Đại Mộng Chủ, chương 993, mắc câu, cocchuyenaudio.com, âm thanh Thẩm Lạc vừa rơi xuống, bên ngoài lần nữa rơi vào trầm mặc. Ta nhớ không lầm, năm đó đầu tiên là thiên đình đình trệ, sau đó ma tộc mới tiến đánh địa phủ, đúng không? Một lát sau, Thẩm Lạc đánh vỡ trầm mặc mở miệng hỏi. Không sai, Trung Quỳ đáp, nếu thế, địa phủ hẳn là phải chuẩn bị mới đúng, vì sao năm đó lại bại nhanh như vậy? Thẩm Lạc tiếp tục đặt câu hỏi, qua thật lâu thanh âm Trung Quỳ mới truyền vào. Năm đó, chuyện năm đó cũng có chút kỳ quặc, theo lý có Địa Tạng Vương Bồ Tát an bài, cho dù cuối cùng chúng ta không thể ngăn cản ma tộc thế nhưng không đến nỗi phải thua nhanh thảm như vậy. Đến nỗi rất nhiều năm sau vẫn bị người lên án, nói chúng ta đã là phe đầu hàng, căn bản chưa từng chống cự. Thẩm Lạc nghe vậy, không nói gì nữa, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên Phược Long Quyền trên tay, không biết suy nghĩ cái gì. Trung Quỳ ở bên ngoài, thấy Thẩm Lạc không nói nữa, cũng không tiếp tục nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Thẩm Lạc chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận dị hưởng, ngay sau đó bỗng nghe Trung Quỳ quát một tiếng. Ai, nhưng thanh âm gã vừa mới lên, yết hầu giống như bị thứ gì chặn lại, chợt phát ra một trận tiếng nghẹn ngào, nhưng rất nhanh thanh âm kia liền biến mất. Ai ở bên ngoài, Thẩm Lạc lập tức giật mình, quát khẽ một tiếng. Là ta, một thanh âm hơi khô chát từ bên ngoài truyền vào. Thải Châu, Thẩm Lạc có chút ngạc nhiên. Kim nào này là pháp bảo Hoàng Mi Sư Tôn, ta chỉ có thể mở ra nhiều nhất một khe hở, huynh có nắm chắc đi ra không? Nhiếp Thải Châu hỏi, sao nàng lại tới đây? Thẩm Lạc vội vàng hỏi, đừng nói trước những thứ này, ta cứu huynh ra trước rồi lại nói. Nhiếp Thải Châu vội vàng nói, được, Thẩm Lạc do dự một chút gật đầu nói. Bên ngoài Kim Nao, ánh mắt Nhiếp Thải Châu phức tạp nhìn thoáng qua Trung Quỳ nằm hôn mê ở một bên, tay cầm lấy một bạch ngọc tịnh bình tinh xảo, hai ngón vê cành dương liễu cắm ở trong đó, miệng yên lặng ngâm tụng. Một lát sau, nàng vê cành dương liễu, đột nhiên rút khỏi bình, điểm một cái lên Kim Nao. Đỉnh cành dương liễu có một giọt thủy dịch óng ánh nhỏ xuống, bay vào khe hở tương hợp của Kim Nao. Kim Nao vốn kín kẽ, trong nháy mắt giọt nước này chui vào khe hở, lập tức nhanh chóng run rẩy, trên đó cũng lóe lên hào quang màu vàng. Nhiếp Thải Châu thấy thế, thần sắc căng cứng, một tay bấm niệm pháp quyết, pháp lực thể nội điên cuồng tuôn ra, cơ hồ không giữ lại chút nào, tụ hợp vào trong giọt thủy dịch óng ánh kia. Giọt thủy dịch kia dưới pháp lực không ngừng rót vào, bắt đầu sáng lên quang mang tuyết trắng, như bọt khí phồng lớn ra, khó khăn không gì sánh được đẩy hai mảnh kim nao ra một khe hở cơ hồ không thể nào nhìn thấy. Sau một cái chớp mắt, trên kim nao tăng vọt quang mang, giọt thủy dịch kia trương nở ra. Ầm, một tiếng vỡ vụt, hai mảnh kim nao lần nữa khép lại. Trong mắt Nhiếp Thải Châu lóe lên vẻ tuyệt vọng, pháp lực thể nội thiếu thốn, không phát hiện muốn tê liệt ngã xuống. Lúc này, một bả vai khoan hậu bỗng nhiên xuất hiện sau lưng đỡ lấy nàng. Biểu ca, Nhiếp Thải Châu quay đầu lại thấy Thẩm Lạc lập tức vui mừng quá đỗi. Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đi âm quỷ giản bên kia trước rồi lại nói. Hai tay Thẩm Lạc còn bị Phược Long Quyền giam cấm, nhẹ nhàng nói. Để ta dẫn đường, Nhiếp Thải Châu nhẹ gật đầu, lại lên tinh thần. Dưới nàng dẫn dắt hai người rất nhanh lặng yên trốn ra tế đàn, đi về phía địa ngục mê cung. cocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong một tòa kiến trúc rách nát cách nơi đây không xa, Trấn Nguyên Tử đang khoanh chân ngồi, chậm rãi mở hai mắt ra, cau mày nói một câu. Xem bộ dáng là mắc câu rồi. Nói xong, thân hình của lão biến hóa, trong chớp mắt biến mất vô hình, biến mất ngay tại chỗ. Mà bên kia, hai người Thẩm Lạc vội vàng chạy trốn tới miệng sát âm cốc, Nhiếp Thải Châu đột nhiên dừng bước lại. Sao vậy? Thẩm Lạc thấy thế, vội hỏi. Biểu ca, huynh thật không phải là phản đồ chứ? Nhiếp Thải Châu nhìn chằm chằm hai mắt Thẩm Lạc chăm chú hỏi. Không phải, ánh mắt Thẩm Lạc không né tránh, kiên định lắc đầu. Vậy ta an tâm rồi, huynh đi đi, ta chỉ dẫn huynh đến nơi này thôi. Nhiếp Thải Châu thở dài một hơi, nói. Nàng không đi cùng ta sao? Thẩm Lạc ngạc nhiên hỏi. Huynh đeo gánh vác người khác giao phó, ta cũng giống vậy, có di mệnh sư môn, ta không đành lòng nhìn huynh tìm cái chết vô nghĩa như thế, nhưng cũng không thể buông bỏ chức trách của mình, cho nên không thể đi theo huynh. Nhiếp Thải Châu cắn môi một cái, nói, ta, Thẩm Lạc nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Biểu ca, huynh nói chuyện xuyên không, cũng là thật sao? Nhiếp Thải Châu lại tiếp tục hỏi, là thật, Thẩm Lạc nhẹ gật đầu. Nếu như huynh thật còn có thể trở lại ngàn năm trước kia, ta hy vọng huynh hoặc là cải biến chuyện trước khi ma kiếp phát sinh, cứu vớt tương lai hỏng bét này, hoặc là ta hy vọng huynh có thể hào hào làm bạn với ta, ta không muốn sẽ cô độc như vậy. Nhiếp Thải Châu lộ ra một vòng ý cười phức tạp, chậm rãi nói. Ta đáp ứng nàng, Thẩm Lạc ngưng mi thật lâu, trùng điệp gật đầu nói. Nhiếp Thải Châu có được đáp án, nụ cười trên mặt trở nên dễ dàng hơn, nàng không nói gì nữa, chỉ nhìn Thẩm Lạc phất phất tay, tiếp đó xoay người trở về nơi cũ. Thẩm Lạc nhìn bóng lưng nàng có chút tiêu điều, trong lòng áy náy chưa phát giác được. Chỉ là, nhìn một lát, hắn cũng xoay người, đi tới phía cầu treo kia. Thẩm Lạc vừa qua khỏi cầu, đi tới bờ bên kia, trong hắc trúc lâm phía trước có một bóng người chậm rãi đi ra, tựa hồ đang chờ hắn. Thẩm đạo hữu, ngươi muốn đi nơi nào? Người kia lộ ý cười, hỏi. Hoàng Mi đạo hữu, Thẩm Lạc nhíu mày, kêu lên, nhìn phản ứng của ngươi tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, sao vậy? Ngươi biết ta sẽ cản ngươi? Hoàng Mi tăng thấy Thẩm Lạc phản ứng như vậy, khẽ chau mày, hỏi. Dù sao Kim Nao là pháp bảo của ngươi, bên này xảy ra biến cố sao ngươi lại không biết? Ngươi xem, Phược Long Quyền của Trấn Nguyên Đại Tiên ta cũng không dám động, sợ kinh động đến lão. Bất quá vẫn có chút ngạc nhiên, sao ngươi lại tới nhanh như vậy? Thẩm Lạc cười nói. Không có gì kỳ quái, nếu ta đã cản lại ngươi, cũng đừng dẫy dụa vô vị, giao thiên sách ra, những người khác thì không dám hứa chắc ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hoàng Mi Tăng nói, ta còn tưởng ngươi sẽ nói, để cho ta thành thành thật thật trở về với ngươi chứ. Thẩm Lạc nghi ngờ nói, để cho ngươi trở về cùng ta, đây không phải là bức ngươi đến tử lộ sao, ngươi sao lại đáp ứng. Tóm lại, ta mặc kệ ngươi có phải nội gian ma tộc hay không, với ta cũng không quan hệ, chỉ cần ngươi giao thiên sách ra, không cần ảnh hưởng chúng ta bình định lập lại trật tự, khôi phục thiên đạo là được. Về phân tích Lôi Sơn cùng Ngũ Trang Quan, đó là thù riêng của ngươi và bọn hắn. Hoàng Mi Tăng thản nhiên nói, lời nói này ngược lại là thông thoáng, thế nhưng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thẩm Lạc cười nói, góc chuyện audio.com, người xuất gia không nói dối, ngươi giao ra thiên sách ta có thể thả ngươi đi. Hoàng Mi Tăng dựng thẳng trường nói, ha ha, giao ra thiên sách, ta thấy không cần, cho tới bây giờ cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa, ta đích xác đã đầu phục ma tộc, vốn nghĩ cuối cùng sẽ lập đại công, đáng tiếc vừa đến đã bị các ngươi khám phá. Trước mắt Cửu Minh Đại Nhân đã chia binh làm hai đường, từ 18 tầng địa ngục và địa ngục mê cung này giáp công đến. Thần thái Thẩm Lạc nhẹ nhõm, cười to nói, Hoàng Mi Tăng nghe vậy, nhíu mày, có chút khó tin lời nói của Thẩm Lạc là thật hay giả. Cách chương.